Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em mặc dù là đang Tết nhất nhưng mà thôi thì cũng cố đọc lên một vài phần truyện để nếu có anh em nào mà đang trong cái thời gian mà ở một mình mà lại không đi chơi Tết hoặc thế này thế nọ thì có cái để cho anh em nghe. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương đó là Thâm Lam Chi Tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã hội tụ với đám người Linh Lung Tiên Tôn và bọn họ đang muốn tranh đoạt Huyền Tẫn Chi Môn. Theo như mình hiểu thì ở đây nó có 3 cái lận. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Phương Hàn một đường cướp đoạt, hiện tại trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, khoảng chừng một nửa bảo bối đã biến thành bán tiên khí. Mỗi chí bảo biến hóa thành bán tiên khí thì đều nương theo tiềm lực được kích phát ra. Và di bảo tu luyện trong đó cũng thu được lợi ích không nhỏ, nhất là Chu Thiên Nghi, suy tính vạn vật trong Tam Thiên Đại Đạo đều nằm trong tính toán. Tính toán trước bảo bối này, di bảo đã đem đạo thuật của toàn thân tinh luyện tới một bước người ta gọi là khởi nguyên chi điểm. Tất cả đạo thuật võ công đều hóa thành khởi nguyên chi điểm. Chờ khi khởi nguyên chi điểm này cuối cùng ngưng kết ra, thì di bảo sẽ thành tựu thiên tiên. Lý Thiên Vương, chúng ta liên thủ đánh chết yêu nghiệt Phương Hàn. Sứ giả tiên giới giận dữ, hư không tan vỡ, cả người chảy đầy máu tươi, bước chân hắn đạp xuống sướng lên chiến ca. Trời giận huyết vũ, địa nộ chiêu hồn, người nộ sát cơ, tiền nộ phá hư, tiếp của ta một kích, phá hư thần quyền. Trong vô số không gian hư vô tan vỡ chảy máu đều biến thành quyền ấn, cả ngàn vạn quyền ấn đánh về phía bàn tay của Phương Hàn, lập tức đem bàn tay lớn của Phương Hàn hất ra. Lý Thiên Vương cũng là nhân bảo hợp nhất. Tay chụp ra một cái, quần tinh vẫn lạc, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo bát quái đồ 8864 quẻ, toàn bộ đều là do tiên thuật tạo thành. Tiên thuật này biến thành một tòa sát chiêu, vạn quái, hảo biến. Sát chiêu vừa ra một lần nữa đem bàn tay của Phương Hàn xé rách, sau đó cả đồ án bát quái bao trùm lên Huyền Tẫn Chi Môn. Muốn bằng vào sát chiêu này, bằng vào cả hoàn Huyền Tẫn Chi Môn nhét vào trong túi. Tám người Lý Thiên Vương, sứ giả tiên giới, Linh Lung Tiên Tôn và Phương Hàn vì tranh đoạt Huyền Tẫn Chi Môn mà khó phân hơn kém. Đúng lúc này đột nhiên một không gian vỡ ra, có vô số kim quang như thiểu triều tuôn ra. Ở trong kim quang một tòa Bồ Tát phạm sướng, ở trong có vô số Bồ Tát vờn quanh. Một phương cực lạc tịnh thổ hiện ra, ở trung ương của tịnh thổ xuất hiện một Phật đà màu vàng. Bàn tay Phật đà chộp tới đã muốn chụp về phía Huyền Tẫn Chi Môn, ầm một tiếng. Long giới cũng mở ra một lỗ thủng, một gã long đế đem long chảo xuất ra. Long đế này cũng có tu vi thần tiên. Phật môn và long tộc rốt cuộc nhịn không được, cũng ra tay cướp đoạt. Hơn nữa, cao thủ Phật giới và long giới bởi vì bản thân tự thành một giới, chịu ảnh hưởng của lực dẫn tiên giới yếu đi một chút. Nếu như ở trong Phật giới và long giới, một số cao thủ cấp bậc huyền tiên có lẽ cũng có thể che giấu được. Bởi vì người sáng lập ra Phật giới, Hồng Hoang Tổ Long, ở trong quá trình sáng lập giới thì đều sinh ra pháp tắc đối kháng cùng với tiên giới. Nghe đồn trong hai giới này có cao thủ cấp bậc thiên quân, có thể hoàn toàn chống cự lại pháp tắc tiên giới, quân lâm tiên giới, và trên tiên giới cũng là tồn tại ở cấp bậc quân chủ. Về phần hư thần giới thì càng không cần phải nói. Hư thần giới chỉ dùng để đối kháng với tiên giới thôi, chuyện gì cũng phản nghịch lại quy tắc của tiên giới. Cao thủ hư thần giới lại càng không dễ dàng bị quy tắc của tiên giới chế ước. Đương nhiên, nếu như cao thủ hư thần giới đã rời khỏi thần giới, thể hiện ra lực lượng quá mạnh thì vẫn bị lực tiếp dẫn của tiên giới ép phải phi thăng. Sau khi tiến vào tiên giới thì coi như cửu tử nhất sinh sẽ bị công quần tiên công kích, là công địch của mọi người. Đáng giận, người của Long tộc và Phật giới đều đi ra cướp đoạt Huyền Tẫn Chi Môn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ tiên giới trừng phạt sao? Sứ giả tiên giới phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, lửa giận bùng lên, quả thực là muốn đem những người này toàn bộ đều nuốt sống vào trong bụng. Ta chính là Phật giới Tích Hương Trường Không Phật, phụ mệnh lệnh của vạn Phật Chi Tổ tới lấy Huyền Tẫn Chi Môn. Phật đà màu vàng phát ra âm thanh cuồn cuộn. Tiên khí này cùng Phật môn ta có duyên phận, là vật thuộc về sở hữu Phật môn ta, tiên giới cũng vô pháp nhúng tay vào, trừ phi là tiên giới muốn cùng Phật giới khai chiến trên quy mô lớn. Trong lúc nói chuyện thì Phật đà màu vàng Tích Hương Trường Không Phật này chụp ra. Hắn thi triển tổ tông Phật trưởng, một trường đánh tới làm vô số phạm sướng vang lên trực tiếp đánh vào. Có vô số hư ảnh Phật đà trong Phật giới xông ra, lại sinh ra lực duy trì, có điểm cùng loại với linh phù của thế gian tự tại vương Phật. Đương nhiên không thể hung mãnh được như phù lục này. Nhưng mà Tích Hương Trường Không Phật này chính là cao thủ cấp bậc thần tiên, sau lưng lại càng gánh chịu vinh diệu của Phật môn mà đến. Thân thể đứng trong Phật quốc Cực Lạc Tịnh Thổ càng nuôi dưỡng ra vô số Bồ Tát, còn có cả Phật Đà ở cảnh giới thiên tiên, lại cùng với lực lượng của Lý Thiên Vương không phần cao thấp. Hối lắm, Huyền Tấn Chi Môn này là chí bảo của Long tộc ta. Năm đó Thái Nguyên Tiên Tôn đã cùng Long tộc chúng ta có một cái ước định, khi mà Huyền Tấn Chi Môn xuất thế thì sẽ trả lại cho Long tộc. Ta hiện tại phụng mệnh để lấy món bảo bối này. Ai muốn cướp đoạt thì phải cùng với Long tộc ta là kiều địch sinh tử. Long tộc ta cũng không ngại khai chiến với tiên giới. Long chảo của Long Đế này có khoảng chừng là 6 cái móng vuốt. Mỗi móng vuốt đều thể hiện ra khí tức, pháp tắc của thần tiên. Vũ trụ thứ hai nằm trong móng vuốt, nổi lên, bỗng chốc đem toàn bộ Thái Nguyên Tiên Phủ bao trùm vào. Sau đó, Thái Nguyên Tiên Phủ ở dưới Long chảo mà kịch liệt dao động, tựa hồ muốn trật ra khỏi quỹ đạo. Hừ, Phương Hàn đối mặt với uy nghiêm Long Đế lại không có chút quan tâm nào. Hắn đối với Long tộc có tính khắc chế phi thường lớn. Ở dưới bát bộ phù đồ thì chấn áp tất cả Long tộc. Uy nghiêm của Hồng Hoang Tổ Long thì có thể hàng phục tất cả Long tộc. Hắn lăng không một chảo, trực tiếp là xuất hiện một cái tổ Long thập chảo càng lớn hơn, đem một chảo của Long Đế phá hủy, sau đó thoáng đem cả Long giới đánh xuyên qua, hiện ra một mảng sơn mạch cao lớn màu lam. Sơn mạch màu lam này giống như ngọc bích vậy, là một mảng thế giới màu xanh lam. Sơn mạch ngọc bích này không biết dài bao nhiêu triệu vạn dặm. Ở trên sơn mạch có phủ phục một con thái cổ thiên long màu xanh lam dài cả trăm vạn dặm. Thiên long mở to mắt, vô số dị độ không gian, toàn bộ đều biến thành thế giới màu xanh lam. Hư không cũng biến thành tinh thể ngọc bích. Ánh mắt Long Đế này nhìn về phía nào thì ở đó biến thành tinh thể xanh lam, đúng là cả một thế giới màu lam. Thâm lam chi tử. Đột nhiên Diêm nhìn thấy cái sơn mạch màu lam này, thái cổ thiên long màu xanh đậm kia, lập tức điên cuồng hét lên. Thâm lam chi tử lại có thể cũng xuất thủ, hắn là thiên tài chiến đấu của Long tộc, cũng đã từng lấy cảnh giới hư tiên mà chém giết tồn tại thiên tiên. Hắn từng cùng với Hoàng Tuyền Đại Đế chiến đấu qua, nhưng một lúc đó thì Luân Hồi Đạo Nhân còn chưa đem tất cả công lực quán thâu cho Hoàng Tuyền Đại Đế, cho nên hai người lực lượng ngang nhau. Phải không? Lại có thể cùng với Hoàng Tuyền Đại Đế lực chiến ngang nhau. Phương Hàn tâm thần khẽ động. Hoàng Tuyền Đại Đế vào lúc cuối cùng phi thăng đã đạt tới cảnh giới thiên quân, được Luân Hồi Đạo Nhân chuyển cho tất cả công lực. Nhưng mà trước khi được truyền thừa thì cũng giống như Phương Hàn thuộc về dạng thiên tài tuyệt thế, là dạng bá chủ, lại không thể làm được thiên chi quân vương. Thâm lam chi tử Long Đế này được xưng là thiên tài chiến đấu của Long tộc, có thể sánh ngang lực lượng với Hoàng Tuyền Đại Đế. Thật sự không thể coi thường. Bát bộ phù đồ. Ở chỗ sâu trong Long giới, trong quốc gia màu xanh đậm kia, Long Đế thâm lam chi tử đột nhiên bay vọt ra xuyên qua Long giới, hàng lâm huyền hoàng đại thế giới, hóa thân thành nhân. Là một người trẻ tuổi, mặc một kiện trường bào màu xanh đậm, khuôn mặt cương nghị, cả người giống như một pho tượng thần được sắt thép rèn ra. Nhìn qua chính là một thiên tài chiến đấu để người ta phải kinh hãi. Người trẻ tuổi mặc y phục xanh đậm này gọi là Thâm Lam Chi Tử, thiên tài chiến đấu của Long tộc. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Phương Hàn, lại có thể tạm thời không để ý tới bát bộ phù đồ. Không thể tưởng được, người bên ngoài Long giới là có thể luyện chế thành bát bộ phù đồ này. Khó trách ta nghe đồn, Long mộ trước đó không lâu xảy ra sự tình kỳ quái, chính là người trong đó tu luyện. Nhưng chí bảo bát bộ phù đồ này là vật của Long tộc chúng ta, nhất định phải thu hồi lại. Tầm quan trọng thậm chí là vượt qua Huyền Tấn Chi Môn. Như vậy, người giao ra bát bộ phù đồ, ta liền xoay người rời đi, không tranh đoạt Huyền Tấn Chi Môn, lưu lại cho ngươi một đường sinh cơ. Nếu như không, thì ngươi tất phải chết trong lần chiến đấu này. Lớn lới đây. Phương Hàn nhìn thâm lam chi tử này cười ha hả, thì là một con rồng ngu xuẩn mà thôi. Ta vừa rồi cùng với Trung ương Đại Đế, đối đầu trong Trung ương Đại Thế Giới chiến đấu qua, bức bách hắn phải phi thăng. Ngươi có cường thịnh thì có qua được Trung ương Đại Đế hay sao? Bát bộ phù đồ của ta có thể hoàn toàn đem ngươi áp chế, làm ngươi tử vong. Thâm lam chi tử sẽ không bởi vì bất luận lời nói gì mà tức giận. Người trẻ tuổi thâm lam sắc này, mái tóc cũng là màu xanh đậm, ánh mắt thì càng xanh như bầu trời. Trung ương Đại Đế là một nhân vật lợi hại, nhưng ở trước mặt thâm lam chi tử cũng không có bất luận ưu thế gì. Bát bộ phù đồ khắc chế tất cả Long tộc, nhưng chỉ có thể càng thêm tiềm lực của thâm lam chi tử thôi, kích phát thần thông của ta thôi. Ta muốn tấn thăng đến cảnh giới huyền tiên, lĩnh ngộ diệu pháp huyền tiên, huyền hư pháp tắc. Xem ra, sau khi đánh chết người mới có thể để thăng lên được. Đánh chết ta? hay là đánh giấm đi, khẩu khí thật là lớn, tấn chức huyền tiên. Cảnh giới huyền tiên cỡ ngươi cũng có thể đạt được hay sao? Cảnh giới huyền tiên, huyền diệu khó giải thích, căn bản không có khả năng đạt tới. Phương Hàn bây giờ không sợ nhất chính là Long tộc. Tâm Lam chi tử này vừa mới xuất hiện thực sự quá mức kiêu ngạo bố láo. Lại có thể biết rõ là mình có bắt bộ phù đồ mà còn dám nhắm vào mình. Phương Hàn ngay cả huyền tẫn chi môn cũng không tranh đoạt nữa. Trước cứ đánh chết cái thằng thiên tài Long đế này rồi nói xong. Cướp đoạt được rất nhiều bảo tàng tài liệu. Tiên giới ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ lại luyện hóa được sát vương đại kích, trung ương cổ kiếm. Chiến đấu với trung ương đại đế làm tu vi của Phương Hàn liên tiếp thăng lên, đã đạt tới trình độ là lực lượng bằng 18 thiên tiên liên hợp. Lại càng có nhiều lực lượng được lắng động trong thân thể chưa luyện hóa. Hiện tại thực lực của hắn thực sự đã đạt tới tình trạng có thể chém giết thần tiên, nhất là đối phó với Long tộc thì quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Đổ Long chi đạo, hồng hoang đại uy. Không chút nghĩ ngợi, Phương Hàn ra tay với Thâm Lam chi tử này. Vừa ra tay chính là đả kích chí mạng, thi triển luôn băng thiên tràng, đánh tới trước mặt Thâm Lam chi tử. Cửu tay đánh ra, đồng thời cước bộ ẩn chứa sát chiêu. Chấn thiên đạp thi triển, trọn vẹn đánh lên người của Thâm Lam Long đế. Một số quốc gia vụt bắt đầu tan vỡ, rồi không gian bảo thạch màu xanh lam cũng bị nghiền nát. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Đáng tiếc, bộ thần quyền này hẳn phải thuộc về ta. Ta mới là người cuối cùng có thể tìm hiểu tạo hóa. Sau khi giết ngươi, ta sẽ đem bộ thần quyền này toàn bộ hấp thu, tìm hiểu và tu luyện. Sẽ làm phong phú thêm kinh nghiệm chiến đấu của ta. Thâm Lam chi tử đối mặt với tấn công của Phương Hàn với quốc gia của hắn cũng không chút bối rối mà còn chậm rãi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hào quang màu xanh lam đại thịnh, quốc gia như bảo thạch bắt đầu ngưng tụ và chữa trị. Tốc độ chữa trị có thể so được với tốc độ phá hủy của Phương Hàn, thậm chí còn nhanh hơn nhiều. Ta có năng lực khôi phục vô cùng mạnh mẽ. Ta là Thâm Lam chi tử, là Long đế tôn vương. Thâm Lam chi tử sau khi đem toàn bộ quốc gia bị phá hủy chữa trị tốt, đột nhiên thân thể khẽ động, phanh một tiếng, cũng có thể thi triển ra băng thiên tràng, chấn thiên đạp lại va chạm tới. Mặt ngoài thân thể đều xuất hiện long lân màu xanh lam. Băng thiên tràng, chấn thiên đạp, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ đến Thâm Lam chi tử này lại có thể thi triển ra tạo hóa thần quyền giống y như đúc, uy lực không yếu hơn mình. Chẳng lẽ cùng mình đối chiến hắn sẽ đem công pháp của mình học được sao? Đây là chuyện không có khả năng, bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Ta là thiên tài chiến đấu, ở trong Long tộc, Long đế chủ trì chinh chiến, thường niên cùng với thiên giới khai chiến. Chiêu thức gì chỉ cần cho ta xem qua một lần là có thể học được. Ở trong quốc gia xanh lam này, ta có thể phục chế bất luận năng lực gì của ngươi, bất luận công pháp gì, tất cả tiên thuật, thậm chí là năng lực của bát bộ phủ đồ. Không đúng, trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền quán không có bất kỳ thần vận nào. Phương Hàn bình tĩnh lại, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Đều là bắt trước, hàng phách, hàng tàu cả thôi. Tạo hóa chi lực cũng không phải, chỉ là dùng long lực để mô phỏng tạo hóa chi lực. Nhưng huyền diệu của tạo hóa, long lực của ngươi làm sao có thể mô phỏng ra được, thật sự là trò cười. Thân thể quán đột nhiên biến đổi, lại biến thành khởi nguyên chi điểm. Ngay sau đó khởi nguyên chi điểm bạo phát ra, thoáng cái đánh phá vào quốc gia xanh lam kia. Khi Phương Hàn áp xúc thành một điểm, Thâm Lam chi tử tuấn động toàn thân, mô phỏng tạo hóa thần quyền băng thiên tràng, chấn thiên đạp, thoáng cái đánh vào khoảng không. Hắn mặc dù là thiên tài chiến đấu, chiêu thức võ học cơ bản chỉ xem qua một lần là biết. Nhưng tuyệt học cỡ như tạo hóa thần quyền, căn bản chỉ có thể mô phỏng được một chút da lông thôi, không được truyền thừa chân chính và không có cơ duyên xảo hợp để câu thông với tạo hóa chi lực, thì dù có trí tuệ bằng trời cũng không thể nào vô sự tự thông. Hắn đã nhận thức được trên thân thể Phương Hàn, dũng mãnh ùa ra khởi nguyên chi lực nồng đậm. Viễn cổ đạo môn Thái Thượng, Cửu Thanh Thiên cũng đã sớm thất truyền môn thần quyền này. Hắn cũng biết được một số là thiên tài chiến đấu của Long tộc thì hầu như phải thông hiểu bí thuật của các loại chủng tộc, các đại môn phái, thậm chí là tiên giới, cho nên pháp thuật thần thông vô cùng phong phú. Quyết định rất nhanh, thân thể hắn lướt về phía sau, trong Thâm Lam quốc độ hiện ra Long Uy Chi Dương. Sau đó ở chỗ sâu trong Long Uy Chi Dương lại xuất hiện ma khí nồng đậm. Đây là lĩnh vực cao nhất của ma môn biến thành, tuyên cổ ma vực. Bổn mạng lĩnh vực của Long tộc chính là Long Uy Chi Dương, mà hắn còn tu luyện ra được tuyên cổ ma vực, thì không hổ là một thiên tài chiến đấu. Long Uy Chi Dương và tuyên cổ ma vực này không chỉ là loại lĩnh vực trường sinh bí cảnh, đệ nhị trọng bất tử chi thân, mà là tiên đạo quốc gia, tiên đạo vũ trụ chân thật. Bên trong có vô số ma thần cường đại, chân long, lùi tới dày đặc. Cởi nguyên thần quyền, ta lại muốn xem có uy lực gì có thể phá vỡ được vũ trụ quốc gia của ta sao? Khâm Lam Chi Tử ngạo nghễ đứng thẳng, thân thể cũng ẩn giấu tiến nhập vào trong quốc độ, tích xúc lực lượng để liều mạng với Phương Hàn. Nói dễ dàng như vậy, ở dưới vô tận khởi nguyên thì bất luận kẻ nào cũng chỉ có một con đường chết. Phương Hàn sau khi áp xúc thành nguyên điểm, toàn thân thoáng cái lại khuất trường lên, một quyền đánh ra, cả ngàn tỷ tiếng nổ vang vọng. Khâm Lam quốc độ đầu tiên bị đánh nổ, sau đó Long Uy Chi Dương cũng bị đánh cho tan tác. Ở trong tuyên cổ ma vực, rất nhiều ma thần cường đại bị xé toang. Ma vực đen kịt hầu như dưới một kích thì bị hủy diệt toàn bộ. Bát bộ phù đồ trời sinh đã khắc chế Long tộc, Khâm Lam Chi Tử là thiên tài chiến đấu. Nhưng thủy chung hắn vẫn là Long tộc, mà là Long tộc thì bị Hồng Hoang Tổ Long khắc chế. Các quốc độ quán đều bị phá mở, hầu như là một quyền đánh tới sâu trong bổn nguyên hạch tâm của hắn. Tích tắc, khi mà tuyên cổ ma vực bị khởi nguyên thần quyền xé rách, đột nhiên trong ma khí cuồn cuộn tuôn ra, Khâm Lam quốc độ càng thêm xanh đậm. Khâm Lam Chi Tử xuất hiện ở chỗ sâu trong hạch tâm không sợ chút nào. Một chiêu đánh ra, quần long phá không mở phóng, tầng tầng lớp lớp thần long, tất cả đều là tư thế sợ, không sợ hãi, ngạo nghễ với hậu thế, độc lập với thiên địa, có từ bi, có hùng ác, có thường xót, đủ các loại tư thế chiến đấu. Mỗi một con rồng đều tự mình độc lập, không có thủ lĩnh chỉ huy. Mỗi con rồng đều thể hiện ra cá tính của mình, tự do, không tản mạn, tiêu dao, không cô độc. Một chiêu này chính là đại sát chiêu của Long tộc, duy nhất có thể chống lại được khí tức của Hồng Hoang Tổ Long. Quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Lúc trước khi mà Ngọc Thánh Long Đế hình can qua, hai người thi triển ra, uy lực còn rất xa không bằng với Thâm Lam Chi Tử hiện tại. Nếu để so sánh thì hai người kia quả thực là đứa nhỏ biểu diễn ở trước mắt ra ra. Hiện tại sát chiêu của Thâm Lam Chi Tử mới chân chính được gọi là quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Văn tự Long tộc mênh mông được viết ra, một cỗ sử thi văn chương trong trăm triệu năm chinh chiến của Long tộc hiện ra. Thâm Lam Chi Tử lúc này phảng phất như chiến tranh chi vương của Long tộc, dẫn đường chiến tranh cho Long tộc tiến đánh các nền văn minh. Quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Long tộc ta cho tới hiện tại đều là chủng tộc truy cầu tự do, sẽ không bị bất luận quy tắc gì trói buộc. Khởi nguyên, tạo hóa, chân lý, tất cả đều tan thành mây khói. Thâm Lam Chi Tử độc lập với thế gian, tất cả hình thể quần long đều tựa như là cá tính của hắn được thể hiện ra. Tự do đạt tới cực hạn, không bị bất luận quy tắc gì trói buộc. Khởi nguyên chi lực, tạo hóa chi lực của Phương Hàn tới thời khắc này tựa như là gặp phải trở ngại thật lớn. Khâm Lam Chi Tử duỗi ra long chảo, trực tiếp đánh lên khởi nguyên vô tận. Hai bên đụng nhau, lại có thể đem khởi nguyên chi lực đánh tan. Sau đó thì sau lưng quán lập lòe ra một đôi cánh cực lớn, đôi cánh này là tiên khí. Đôi cánh này như thế nào? Đó là do từng mảng phù lục tạo thành. Mỗi đạo phù lục như bầu trời xanh thẳm, như biển rộng thâm thúy. Hơn 10 vạn phù lục tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Tùy ý vỗ cánh thôi thì ở phía trên đã xuất hiện vô số thân ảnh truy cầu tự do. Nguyên một đám thân ảnh, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, sát nhân thành nhân, vì tự do mà tiêu dao, quên hết cả sống chết. Một đôi cánh tiên khí này vừa xuất hiện, thì Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ tư vị căn bản không có nắm bắt được, thậm chí là bắt bộ phủ đồ đối với Thâm Lam Chi Tử này cũng không cách nào tạo thành uy hiếp, căn bản là một chút cũng không có uy hiếp được. Tựa như trong tích tắc khi mà đôi cánh tiên khí này xuất hiện, thì Thâm Lam Chi Tử tựa hồ đã không bị ràng buộc bởi huyết mạch, chiếm được tự do chân chính. Tự do chi dực, làm sao có thể? Đây rõ ràng là tự do chi dực, là kiện tiên khí có đẳng cấp thánh phẩm trong truyền thuyết tiên cổ. Nghe đồn chiếm được đôi cánh này thì có thể không bị bất luận quy tắc gì ràng buộc, tìm được tự do chân chính. Nhưng làm sao nó có thể xuất hiện trên người hắn? Tự do chi dực này coi như là thiên quân cũng không thể hàng phục. Lực lượng của hắn đã có thể ngồi ngang hàng với thiên quân. Ở trong tam thập tam thiên thế giới, Si Nhân Vương đang vì Phương Hàn cầu nguyện đột nhiên la hoảng lên. Si Nhân Vương đã đạt đến biên giới đột phá của thiên tiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là một trong những cao thủ mà Phương Hàn nuôi dưỡng, là người đầu tiên đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa hắn là ma tộc viễn cổ, hiểu rất nhiều chuyện. Khi nhìn thấy đôi cánh này không kìm được khiếp sợ mà đứng bật dậy. Tự do chi dực, Diêm cũng điên cuồng hét lên. Không, đây không phải là tự do chi dực chân chính. Tự do chi dực chân chính coi như luân hồi đạo nhân cũng không thể hàng phục được. Chân lý truyền thừa của tự do chi dực có phương pháp luyện chế thiên tân vạn khổ để có thể luyện nó thành tiên khí. Không sai, tự do chi dực chân chính xuất hiện thì cả huyền hoàng đại thế giới đều hóa thành hư ảo, Si Nhân Vương nói. Tự do chi dực, Lý Thiên Vương, sứ giả tiên giới, thậm chí là Tích Hương Trưởng Không Phật mới xuất hiện, rồi Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Phong Bạch Vũ và Tâm Ma Lão Nhân đều hầu như trong thời khắc này bị rung động. Huyền Tẫn Trì Môn tựa như là cảm giác được khí lực của tự do chi dực cũng hơi đình chỉ chuyển động. Không sai, đây chính là tự do chi dực. Thâm Lam Chi Tử hai cánh lập lòe, bất luận kẻ nào đối với hắn đều có một loại cảm giác là cân nhắc bất định. Người người tựa như đều cảm thấy Thâm Lam Chi Tử bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh mình, rồi bỗng chốc đem mình xé giết, xé rách và đánh chết. Tự do chi dực này có đặc điểm lập lòe phiêu hốt, còn có lực lượng cường đại làm cho người ta phải rung động. Chỉ là mặt hàng giả mạo mà thôi, Phương Hàn đột nhiên lên tiếng, không có chút nào đáng chú ý. Tự do chi dực phát động lực lượng hướng tới phù lục của thế gian tự tại vương Phật hơi lóe lên, cả người đã triệt để biến mất. Sau một khắc đã hiện ra trước mặt của Thâm Lam Chi Tử, trên bàn tay xuất hiện một tòa Phật tháp, chính là bản thể của Bát Bộ Phủ Đồ, chấn áp xuống. Hắn đã đem toàn bộ lực lượng của Bát Bộ Phủ Đồ đều phát huy ra để chấn áp Thâm Lam Chi Tử. Vô ích, ta đã có được tinh túy của tự do chi dực, trên trời dưới đất không ai có thể thương tổn được ta, Thâm Lam Chi Tử nói. Ngươi càng chỉ là con kiến càng lay cây. Bốp một tiếng, hai cánh hắn vỗ mạnh, rõ ràng Phương Hàn thoáng cái đã đánh chúng lên trên người hắn, nhưng thủy chung lại không tiếp xúc tới bản thể, cả người hắn vô cùng tự do tự tại. Chuyện gì đã xảy ra? Không cách nào tiếp xúc bản thể của hắn. Phương Hàn một kích thất bại, lực lượng như châu đất xuống biển. Không không đãng đãng, Bát Bộ Phù Đồ tựa hồ không cách nào cảm ứng được khí tức của Thâm Lam Chi Tử, hắn không khỏi cả kinh, tâm linh rung động. Bộp, Thâm Lam Chi Tử xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, một chưởng đánh xuống, long chảo vận chuyển. Hắn thi triển không phải là tuyệt học của long tộc, mà là một thức ở trong thần tộc hám thế tam chiêu, đại đạo hủ hủ. Khí tức cổ lão mà trầm trọng, mang theo khí tức của thủy tổ thánh vương thần tộc, thoáng cái bị hắn đánh ra, đại đạo đều sinh ra một loại khí tức mục nát. Thiên địa là một mảng bốc meo, giống như tượng gỗ bị mục nát vậy. Tại sao Thâm Lam Chi Tử này, ngay cả tuyệt học của thần tộc cũng biết? Trong lòng Phương Hàn cả kinh, hắn đưa tay cũng đánh ra một chiêu thiên địa lập suy trong hám thế tam chiêu của thần tộc. Hai bên va chạm, Thâm Lam Chi Tử cả người lần nữa biến mất, mà Phương Hàn cũng phát động ra phù lục của thế gian tự tại vương Phật biến mất theo. Một cái tự do chi dực, một cái phù lục của thế gian tự tại vương Phật đều là pháp bảo kinh thiên động địa. Huyền Tẫn Chi Môn, thu cho ta. Tự do chi dực lập lòe mang theo lúc xoáy mãnh liệt, Thâm Lam Chi Tử xuất hiện ở trên Huyền Tẫn Chi Môn. Thiên tài chiến đấu này của long tộc vừa xuất hiện liền há miệng hút, xuất hiện một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng mở ra cái miệng như bồn máu mãnh liệt hút vào, lại muốn đem Huyền Tẫn Chi Môn thôn phệ. Nghiệt Long, Linh Lung Tiên Tôn, một tay khu động ấn quyết, một tay thúc giục đại nhân quả thuật. Trên bầu trời lập tức có từng đường tơ nhỏ trăng trịt giống như vô số bàn cờ. Là thần thông mà nàng đem đại nhân quả thuật sát nhập vào trong Linh Lung Đại La Thiên mà sáng tạo ra. Lần này những sợi tơ như bàn cờ của Linh Lung Đại La Thiên lại từng sợi quấn quanh, giống như đem Thâm Lam Chi Tử vây vào mê cung hư vô, phải thừa nhận tra tấn của nhân quả chi lực. Đại nhân quả thuật sau, tốt, nhưng mà tự do chi lực cũng không bị nhân quả ràng buộc, thoát ly cho ta. Thâm Lam Chi Tử đột nhiên vỗ tự do chi dực cả người biến mất, lại có thể thoát ly ra khỏi Linh Lung Đại La Thiên khống chế, sau đó bay ra ngoài, lần nữa xuất hiện trước mặt Linh Lung Tiên Tôn, một chưởng đẩy ra. Một chưởng này lần nữa đánh ra chiêu Quần Long Vô Thủ, thiên địa đại cát của long tộc. Long chảo chụp vào khuôn mặt xinh đẹp của Linh Lung Tiên Tôn, lực chảo bùng ra, khí kình có thể đánh phá cương khí hộ thân của nàng. Đồ xuẩn long, cho rằng luyện chế được một đôi tự do chi dực là tiên khí thì có thể tung hoành tứ phương để chống lại ta sao? Quả thực là trò cười. Hộ thân cương khí của Linh Lung Tiên Tôn bị Thâm Lam Chi Tử đánh phá, nhưng trên mặt nàng lại hiện ra nụ cười lạnh, chờ đợi long chảo của đối phương chụp tới trước mặt mình, đột nhiên ra tay. Một chiêu đánh ra bình thường không có gì lạ, thức mở đầu giống như một võ học bình thường. Nhưng khi đánh ra thì thiên địa lập tức biến sắc, một cỗ hồng mông khí tức lấp đầy cả hư không, bàn tay cực lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thâm Lam Chi Tử. Tự do chi dực bị bàn tay cực lớn này áp bách bắn ngược ra ngoài. Trên mặt tuôn ra một chút hoa lửa. Mỗi một đào hoa lửa này đều hiện ra màu sắc của hồng mông. Đúng là hồng mông chi hỏa trong truyền thuyết, là hỏa diễm khởi nguyên của vũ trụ, hồng mông chi hỏa, cuồn cuộn ập xuống, lại muốn luyện hóa tự do chi dực. Bùm! Thâm Lam Long Đế nhìn thấy Hồng Mông chi hỏa thì đã biết là Linh Lung Tiên Tôn phi thường lợi hại, muốn đối phó với cô nàng này chỉ sợ là gian khó phi thường. Hắn thúc giục Thâm Lam quốc độ của bản thân, tự do chi dực xông lên phía trên một lần nữa biến mất, thoát ly khỏi phạm vi luyện hóa của Hồng Mông chi hỏa. Linh Lung Tiên Tôn không hổ là đệ nhất cao thủ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, người được truyền thừa của Thánh Giả Hồng Mông Đại Nhân. Nhưng mà ngươi căn bản không biết sự lợi hại của tự do chi dực, công kích của ngươi đối với ta vĩnh viễn không có bất kỳ hiệu quả gì. Thâm Lam chi tử lần nữa bay lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái miệng lớn như bổn máu, lần nữa thôn phệ tới Huyền Tẫn chi môn. Linh Lung Tiên Tôn, chúng ta đồng loạt ra tay chém Thâm Lam chi tử này. Tu vi của hắn nếu như ta có thể luyện hóa, nhất định có thể khiến bát bộ phù đồ lần nữa tấn thăng. Hồ quang của Phương Hàn lóe lên, hư ảnh tăng nhân trẻ tuổi, mặc y phục màu vàng, đi chân trần đã xuất hiện sau lưng. Hắn một quyền đánh xuống, khởi nguyên tạo hóa thần quyền một lưỡi đánh ra, nhằm vào tự do chi dực, lại muốn thu cả pháp bảo. Khởi nguyên thần quyền và tạo hóa thần quyền này cương nhu hài hòa, toàn lực thi triển đem Thâm Lam chi tử bao phủ vào trong đó. Một đôi tự do chi dực sau lưng hắn bị hai đại thần lực bức bách, vỗ càng thêm nhanh chóng. Một cỗ đường cong như hình giọt nước từ trong không gian của cánh chảy xuôi ra, khiến cho Thâm Lam chi tử phiêu hốt bất định, lập lòe như điện, căn bản không cách nào xác định. Hắn thật giống như một đám mộng xuân, có chút không có dấu vết mà nắm bắt. Tự do chi dực khiến cho hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thâm Lam chi tử, Long Giới phái người tới cướp đoạt Huyền Tẫn chi môn, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, ngươi lại có thể luyện thành tự do chi dực. Nhưng mà các ngươi cũng chớ xem thường thủ đoạn của Phật giới ta. Diệt Đính Kim Luân, xuất hiện đi. Phật giới Phật Đà Tích Hương Trường Không Phật thấy Thâm Lam chi tử đại phát thần uy cũng không cam lòng yếu thế. Trên đỉnh đầu xuất hiện ra một tòa kim luân. Kim luân tràn đầy khí tức sát phạt. Vừa xuất hiện kim quang chói mắt như muốn xuyên thủng cả vũ trụ. Trong đó có vô số minh vương xuất hiện, đều là ý niệm phẫn nộ biến thành. Không đầu địch nổi, giết chóc quyết đoán, siêu việt tuyên cổ. Đó cũng không phải là một món pháp bảo, mà là thân ngoại hóa thân, Tích Hương Trường Không Phật tu luyện, báo ứng thân. Phật môn Phật Đà có năng lực đặc thù có thể hóa thân thành ba loại, pháp luân, ứng thân và báo thân. Loại thân ngoại hóa thân này vô cùng thần kỳ, giống pháp bảo mà không phải pháp bảo. Một khi tu luyện thành công thì nó có diệu dụng, không khác gì tiên khí cả. Tích Hương Trường Không Phật báo ứng thân chính là một tòa Diệt Đính Kim Luân, có ý nghĩa là tai họa ngập đầu. Dưới áp bách của Kim Luân thì người người đều cảm nhận được khí tức tai họa đổ xuống đầu mình. Giết! Phương Hàn cũng không cam lòng yếu thế, đánh ra đại nhân quả thuật, chia binh hai đường. Một mặt đánh Thâm Lam chi tử, một mặt đánh Tích Hương Trưởng Không Phật. Tiền giới sứ giả, chúng ta hiện tại nên làm gì đây? Lý Thiên Vương trông thấy một màn này, thi chuyển pháp lực đánh sâu vào Huyền Tẫn chi môn, đồng thời dùng ý niệm cầu thông với sứ giả tiền giới. Hiện tại, cục diện hơi hỗn loạn, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỷ biến. Ta đã phát ra tiền giới phủ chiếu, đồng thời đem ý tứ còn sót lại của Trung ương Đại Đế, truyền lại cho Trung ương Đại Thế Giới, để cho bọn họ nhanh chóng phái cao thủ tới tiếp viện. Đồng thời người cũng lập tức điều động Thiên Vương lệnh để cao thủ của Thiên Vương Đại Thế Giới đến đây. Nếu không thì hậu quả rất khó lòng tưởng tượng. Tiên giới chứ giả đáp. Vậy tiên giới có ý chỉ đặc thù hàng lâm xuống ư? Lý Thiên Vương lần nữa hỏi. Không lâu sau, đại nhân vật của tiên giới sẽ chính thức hàng lâm xuống. Hiện tại Vô Cực Đại Thế Giới đã luyện hóa tới thời điểm mấu chốt, nhưng cục diện hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm. Tại kiếp nạn thần tộc sau đó sẽ hàng lâm. Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn. Thì đây. Chỉ cần chúng ta trụ vững thì sau đó đại nhân vật tiên giới sẽ xuống. Cho dù là chúng ta không thể thu thập bọn họ thì cũng có đủ tưởng thưởng. Sau này chúng ta phi thăng tiên giới sẽ là quyền cao chức trọng, nắm giữ một phương. Thần niệm cường đại của sứ giả tiên giới dao động, truyền lại từ không gian vô cùng xa xôi. Phương Hàn, hiện tại cục diện ngày càng phức tạp rồi, làm sao đây? Một đạo lưu quang cũng xâm nhập vào thân thể Phương Hàn, chính là Phong Bạch Vũ. Phật giới và Long giới cùng phái ra cao thủ, một Tích Hương Trưởng Không Phật và một Thâm Lam chi tử. Chi tử là Long Đế, đều là nhân vật tuyệt thế cả. Ở trong thế tục này, đủ khả năng để dung nạp lực lượng đỉnh phong, căn bản không cách nào đánh bại. Ý niệm của Phương Hàn lập lè trả lời. Thần tiên thì đã không thể dung nạp trong thế tục, nhất cử nhất động mà không che giấu thì sẽ bị quy tắc tiên giới tiếp dẫn, phá không phi thăng. Nhưng lại có bí pháp có thể che đậy khí tức, không bị thế tục dung nạp, chỉ có thể triệt để che giấu đi. Không thể vận dụng pháp lực, chỉ hơi động mạnh là tiên giới pháp tắc hàng lâm ngay. Cho nên hiện tại Tích Hương Trường Không Phật và Thâm Lam Chi Tử đại biểu cho thế tục ở trong thiên địa vũ trụ này, lực lượng có thể vận dụng cao nhất. Cho nên họ mới không thể bị đánh bại. Lần này cướp đoạt Huyền Tấn Chi Môn tuyệt đối sẽ không phải chuyện dễ dàng rồi. À đúng rồi, Vương Hàn khẽ động hình như nhớ tới một việc quan trọng. Các ngươi tiến vào chỗ sâu trong Thánh Nguyên Tiên Phủ, có tìm được người thần bí không? Vì tiền bối thần bí lúc trước ẩn nấp ở chỗ sâu trong Thánh Nguyên Tiên Phủ, ta thi triển bí pháp lại không cảm nhận được bất cứ khí tức gì của hắn. Kỳ quái thật, chúng ta tiến vào Thánh Nguyên Tiên Phủ cũng không phát hiện khí tức tiền bối này. Chẳng lẽ hắn đã vẫn lạc rồi sao? Phong Bạch Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ. Ta chỉ ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ tìm kiếm được một tia khí tức của thiên địa chi căn, sau khi hấp thu thì đột phá lên cảnh giới chân tiên đại viên mãn. Khí tức chung kết thánh vương phong ấn trong cơ thể một lần nữa buông lỏng, tìm được lợi ích không nhỏ. Thiên địa chi căn, Phương Hàn cổ quái hỏi. Huyền Tấn Chi Môn là thiên địa căn, Phong Bạch Vũ nói. Thiên địa chi căn là một môn đạo thuật của Thái Nguyên Tiên Tôn, cũng không hợp với pháp bảo. Nhưng mà môn đạo thuật này có thể so sánh với thần thông của chư thần sáng thế. Một ít khí lực chính là bổn mạng nguyên khí của thiên địa chi ngăn, chi căn mà Thái Nguyên Tiên Tôn luyện thành còn sót lại. Hiện tại cục diện khá là hỗn loạn, thật không dễ dàng khống chế. May mắn là lúc trước ta cùng với Trung ương Đại Đế chiến một trận, ép hắn phi thăng. Nếu không cục diện hiện tại, chúng ta sẽ rơi xuống hạ phong, Phương Hàn nói. Trước mắt chỉ có là liên hợp lại, sóng vai với Linh Lung Tiên Tôn, cứ đứng ở thế bất bại rồi lại nói. Được. Trong lúc Phương Hàn đang nói chuyện thì hắn đã tới gần Linh Lung Tiên Tôn. Linh Lung Tiên Tôn tựa như hiểu được tâm ý của hắn, ở trên người tầng tầng mê cung đều mở rộng vì hắn để choán lại gần. Vốn là quanh thân của Linh Lung Tiên Tôn đã bị Linh Lung Đại La Thiên bao phủ, coi như thần tiên có tới gần nàng cũng bị kiến cuốn vào mê cung thời không vô tận, không thể tự mình thoát ra, sau đó thì lưu vong hoặc là bị giết. Ở chỗ sâu trong hạch tâm mê cung mới là bản thể hạch tâm của Linh Lung Tiên Tôn. Vẫn là cô gái cải nam trang lúc trước. Giờ khắc này, Phương Hàn lần đầu tiên tới gần vị Linh Lung Tiên Tôn truyền kỳ này như vậy. Tới gần thấy được mặt nàng, chỉ thấy khí chất vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ánh mắt như tơ như bông, lại như khói tàn, có một ít tư vị tiêu dao thế gian, theo đuổi vĩnh hằng tự tại. Không gian thời gian đều tồn tại cùng với nàng, giống như những sợi khói lãng đãng. Linh Lung Tiên Tôn, ta và người lực lượng triệt để liên hợp lại, công thông thế giới lẫn nhau, liên tiếp quốc độ vào nhau. Dùng lực lượng thần tiên của ngươi giúp bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo của ta mới có thể cướp đoạt Huyền Tấn Chi Môn. Ta nhất định phải mượn lực lượng của ngươi. Phương Hàn tới gần Linh Lung Tiên Tôn liền nói. Cái gì? Linh Lung Tiên Tôn như cười mà không phải cười. Mượn nhờ pháp lực của ta, ngươi thực sự có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tam thập tam thiên chí bảo bắt bộ phù đồ. Nhưng mà ngươi không sợ ta thừa cơ cướp quyền khống chế pháp bảo này sao? Cảnh giới của ta so với ngươi cao hơn rất nhiều. Không sao, sắc mặt Phương Hàn không đổi. Thần thông của ngươi tìm kiếm chính là vĩnh hằng tự tại chứ không phải tạo hóa trừ tiên, lại không phải vô tận khởi nguyên. Ngươi có Linh Lung chi đạo và Đại La Thiên thuật của ngươi, bất luận cái gì khác chỉ là phụ trợ thôi. Tốt. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên xuất ra một trường đặt lên ngực Phương Hàn. Lực lượng thần tiên mênh mông, rất nhiều pháp tắc và lực lượng tràn vào, ngay cả đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật đều tiến nhập vào bắt bộ phủ đồ và tam thập tam thiên thế giới. Phương Hàn cũng không hề giữ lại, mặc cho lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn tiến vào, hơn nữa để cho quốc độ thế giới liên thông với nhau. Ông, âm thanh giống như bò giống trâu gào, từ chỗ sâu trong bắt bộ phủ đồ bắn ra. Lực lượng, đây mới thực sự là lực lượng. Bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí là hoang thần chi thi, lợn nhận được một cỗ pháp tắc của thần tiên quán trú vào thì lập tức cuồng bạo, thậm chí là huyết nhục nguyên thai bắt đầu hòa tan nhanh hơn. Vô số huyết khí được khuếch tán bắt đầu cưỡng chế dung nhập vào thân thể của Phương Hàn. Lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn thực sự là cường hoành, tối thiểu cũng phải tương đương với hơn 100 gã thiên tiên hợp lại. Cái này còn không phải là toàn bộ thực lực của nàng đi. Nàng thực sự là cảnh giới thần tiên sao? Phải biết rằng cảnh giới thần tiên bình thường chỉ tương đương với hơn 10 thiên tiên thôi. Phương Hàn sau khi chân chính cảm nhận được lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn, căn bản không có biện pháp nào để hình dung. Tại uy hoang long, thế gian tự tại, nguyện vọng chúc phúc, khởi nguyên tạo hóa, chư thần sáng thế. Phương Hàn thoáng cái chiếm được toàn bộ lực lượng phụ trợ của Linh Lung Tiên Tôn, lập tức tất cả pháp bảo đều phát huy tới cực hạn. Hắn dùng binh khí tự thân, bắt đầu chém giết về phía Thâm Lam Chi Tử đầu tiên. Không ổn, Thâm Lam Chi Tử đang cùng với Tích Hương Trưởng Không Phật giao thủ để cướp đoạt Huyền Tẫn Chi Môn. Tự do chi dực quấn bay lượn, kiềm chế Phật Đà, tựa như Phật Đà đã có chút không ứng phó nổi. Tự do chi dực huyền ảo như vậy đã vượt qua cả Diệt Đính Kim Luân Báo Ứng Thân. Cùng lúc đó Thâm Lam Chi Tử còn chế trụ cả Lý Thiên Vương, thậm chí là sứ giả tiên giới, đem uy lực của một gã thiên tài chiến đấu long tộc phát huy đến vô cùng tinh tế, mặc cho bất luận là ai cũng biết đây là cuồng long cái thế không cần phải hỏi. Đồng thời hắn thi triển ra thần thông thôn linh đạo của long tộc, đem Huyền Tẫn Chi Môn bao phủ vào trong từng đạo huyết sắc long viêm, ăn mòn đi, muốn chấn áp ký linh của Huyền Tẫn Chi Môn để tiến hành luyện hóa. Vô luận là Lý Thiên Vương hay sứ giả tiên giới, bất luận công kích cuồng bạo gì cũng không thể đánh trúng thân thể hắn. Tự do chi dực tựa hồ có thể lánh né hết thảy các công kích, nhưng mà trong cục diện rối rắm phức tạp như cải răng lược này, thì một cái hồng hoang tổ long chảo cực lớn phá không mà ra. Ở trung ương hồng hoang tổ long quấn quanh còn xuất hiện Phật Đà màu vàng của tăng nhân trẻ tuổi, thế gian tự tại vương Phật. Trên bàn tay của hắn còn đang nâng một cái thế giới chi thụ. Cùng lúc đó trên bầu trời có vô số khởi nguyên chi lực, tạo hóa chi lực, ngưng kết thành hình ảnh của khởi nguyên tiên vương, tạo hóa tiên vương, mắt sáng như đuốc, xuyên thủng qua bầu trời mà nhìn xuống. Mà bản thể của Phương Hàn thì lại được những đại nhân vật này bao vây, hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí trung ương, giống như hắn mới là tâm điểm của vũ trụ. Tạo hóa tiên vương, khi hắn là tiên vương chi vương, tạo hóa... Tiên vương chi vương, tạo hóa tôn sư, vĩnh sinh chi môn. Giết. Một chữ đơn giản từ trong miệng Phương Hàn nổ mạnh phóng ra. Hắn đứng thẳng lên, làm thiên đạo đại chấn, bàn tay đẩy mạnh ra. Nguyên khí chấn động, tất cả mọi người đều cảm giác được lực lượng tối tăm áp bách xuống. Hộ thân cương khí luân phiền nổ mạnh, không biết bao nhiêu tiên pháp trong nháy mắt đều bị phá vỡ. Nhất là Thâm Lam chi tử, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Bàn tay kia lại có thể mang theo một ít khí tức của vạn ác chi nguyên, khiến cho thiên tài chiến đấu long tộc này có một loại run rẩy đến từ bản năng, đến từ linh hồn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.